Ngộ không truyền thế, chương 96, kế sách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Thủy Lan vô cùng bất ngờ, tuy nhiên ám sảng lại không hề phản ứng mặc nhiên để nàng chém lên người. Lớp luân phiến của nó cứng rắn đến mức kiếm cũng không thể tổn thương. Thủy Lan đã sớm đoán được kết quả, bởi vậy sau khi ra chiêu liền nhanh chóng thoái lui. Kéo dài khoảng cách rồi giả vờ bấm pháp quyết. Ám sảng, ngươi đã trúng bí pháp của ta. Hôm nay nếu ngươi không đem hồn phách trả lại cho ta thì đừng trách ta cùng ngươi đồng quy vô tận. Thủy Lan nghiêm mặt đe dọa, ám sảng nghi hoặc không biết Thủy Lan đang muốn làm gì. Trong mắt nó nàng rõ ràng là điên rồi. Ngươi đang muốn chết, đừng tưởng được ta trọng dụng liền có thể hàm hồ. Ám sảng lập tức giở giọng cảnh cáo, dáng vẻ bắt đầu tức giận. Thủy Lan nhíu mày, không có ý nhân nhượng, pháp quyết trong tay càng thêm bấm chặt. Ám sảng thấy nàng phớt lờ quyền uy của nó liền nổi giận. Nhất thời muốn giết chết nàng, tuy nhiên lúc đang lao tới toan nuốt chửng nàng, bên trong cơ thể nó đột nhiên cảm thấy đau đớn dữ dội. Thực chất biểu hiện của Thủy Lan hoàn toàn là giả, nàng không hề làm gì đối với ám sảng, tất cả là nằm ở viên hạch đan lúc đầu nàng đã cho nó ăn. Đó chính là do hải biến hóa thành, hiện tại hắn đang ở bên trong cơ thể của nó, một là điều tra xem hồn phách của nàng có đang bị giam ở đó hay không. Hai là phối hợp với nàng khống chế nó. Ngươi đã làm gì? Ám sảng quằn quại trong đau đớn, thân thể dài ngoằng của nó không ngừng cuộn tròn làm đất đá bay toán loạn. Kình phong liên tục ập vào Thủy Lan làm mái tóc nàng tung bay. Không hề sợ hãi, nàng vẫn kiên cường đứng tại chỗ. Mau tra hồn phách lại cho ta. Nàng gằn giọng, tiện nhân, ta nhất định không tha cho ngươi. Hỗn ma, ám sảng gào thét, nó làm sao chịu khuất phục, lập tức ngửa đầu lên hét lớn. Khằng khạc, ám sảng, ngươi vẫn không thể thiếu ta. Bất chợt không gian nổi lên một tiếng cười âm u, không biết nó đến như thế nào, chỉ thấy ở một phía không gian trống trải xuất hiện một hư ảnh màu đen mờ ảo, không nhìn rõ hình dáng. Một bên nó còn mang theo một người, chính là Tiểu Thanh, Thanh Nhi. Thủy Lan thấy nữ nhi đang bị người ta khống chế, trái tim lập tức nhảy một cái. Nét hoảng loạn bắt đầu xuất hiện trên mặt, hoặc ngừng lại, hoặc nó sẽ chết trước mặt ngươi. Bóng đen kia đe dọa, lúc nói còn cố ý siết chặt cổ làm Tiểu Thanh ngạt thở. Bao nhiêu ý chí của Thủy Lan phút chốc tan vỡ, nàng bắt đầu muốn buông tay, mặc dù tự do của bản thân quan trọng nhưng an nguy của con gái càng quan trọng. Biểu hiện của nàng lọt vào mắt của bóng đen làm sự đắc ý của hắn càng thêm đậm đặc. Chỉ là ngay lúc Thủy Lan muốn buông bỏ, sắc mặt của Tiểu Thanh chợt biến đổi. Lan tỷ, đừng quá hoang mang, phát ra từ giọng của Tiểu Thanh chính là tiếng của Hải. Cái gì? Bóng đen vừa nghe thấy liền nhận ra có gì đó sai sai. Lập tức muốn buông tay, ném Tiểu Thanh đi, tuy nhiên Tiểu Thanh đã trong chớp mắt phát nổ, bóng đen không kịp thoát ra liền bị bạo tạc trúng. Khốn kiếp, là thế thân, bóng đen gào lên, nhận ra bản thân bị lừa lập tức nổi giận, bởi vì lo lắng an toàn của Tiểu Thanh, Hải đã sớm giấu nàng đi. Tạo ra một thế thân thay vào, mục đích chính là dẫn dụ kẻ vẫn luôn ẩn trong bóng tối này. Hỗn ma tiên, lần này ngươi chạy không thoát, tận dụng thời cơ bóng đen kia còn bị vụ nổ ảnh hưởng. Hải đã cực tốc lao vào, đúng như lời hắn nói, bóng đen chính là hỗn ma tiên. Là kẻ mà năm đó Triệu Hàn Tiên truy đuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bởi vì như vậy mà hắn luôn cảm thấy khí thức quen thuộc theo dõi mình. Là ngươi, hỗn ma tiên cũng nhận ra Hải, bên trong giọng nói lộ rõ kinh ngạc, nhất thời giữa hai người phát sinh giao đấu, phía bên này Thủy Lan vẫn tiếp tục giữ chân ám sảng. Phối hợp với phân thân của Hải ép buộc nó giao ra hồn phách của nàng. Dưới sự tra tấn dồn dập từ Hải, ám sảng bắt đầu sụp đổ. Ta không có giữ, hồn phách của ngươi là do hỗn ma tiên lấy đi, nó lúc này mới nói ra, nhất thời mọi sự tập trung đều đổ dồn vào hỗn ma tiên. Ngay cả Hải chân thân đang giao đấu với gã cũng nhíu mày. Lời nó nói là thật, hắn hỏi, đúng vậy, hỗn ma tiên biết mình nắm được lợi thế, lập tức nắm lấy. Sau khi kéo dài khoảng cách với Hải liền nói, còn không mau giao ra, Hải không chần chừ quát. Chuyện đó không khó, chỉ cần ngươi nói cô ta dừng lại ta sẽ giao cho ngươi hồn phách. Hỗn ma tiên ra điều kiện, được ta đáp ứng, chúng ta một bên giao hồn, một bên dừng tay. Hải lập tức đáp ứng, quan trọng nhất bây giờ chính là lấy được hồn phách của Thủy Lan. Nếu ngươi làm bậy ta nhất khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Đối mặt hỗn ma tiên, Hải vẫn không quên nhắc nhở. Hừ, chỉ nghe hỗn ma tiên phát ra một tiếng hừ lạnh, từ bên trong hắc khí mờ ảo xuất hiện một khối hồn phách. Thật sự hỗn ma tiên vẫn rất bực mình, chỉ mới không gặp một thời gian mà Hải đã lớn mạnh đến mức này làm gã không thể tin được. Theo khối hồn phách được hỗn ma tiên thả ra, Thủy Lan cũng bắt đầu buông pháp quyết, cơn đau đớn của ám sảng nhanh chóng biến mất, nó lập tức gầm lên, tức thì lao vào muốn giết chết Thủy Lan. Hành động của nó quá đột ngột, Thủy Lan không kịp phản ứng. Khoảng cách giữa nàng và nó lại quá gần, trước mắt tình thế hiểm nghèo, mất mạng chỉ trong gang tấc, cách Trương.